Nghĩ về những điều này. Chương 8. Suy nghĩ có trật tự. Trong số quá nhiều sự việc khác nhau trong sống, bạn có khi nào suy xét tại sao hầu hết chúng ta đều khá cẩu thả? Gạch ngang. Cẩu thả trong cách ăn mặc của chúng ta, trong cách cư xử của chúng ta, trong suy nghĩ của chúng ta, trong cách chúng ta làm mọi việc. Chấm hỏi. Tại sao chúng ta không đúng giờ và vì vậy không để ý đến những người khác? Và điều gì tạo ra trật tự trong mọi thứ? Trật tự trong cách ăn mặc của chúng ta, trong suy nghĩ của chúng ta, trong câu nói của chúng ta, trong cách chúng ta đi, trong cách chúng ta cư xử với những người bất hạnh hơn chúng ta. Điều gì tạo ra trật tự lạ lùng này mà có được không do cưỡng bách, không do lên kế hoạch, không do ý định? Bạn có khi nào suy xét việc này hay chưa? Bạn có biết tôi muốn nói gì qua từ ngữ trật tự hay không? Đó là ngồi yên lặng mà không có áp lực, ăn uống từ tốn không vội vàng, hành động thư thả mà lại rõ ràng, chính xác trong suy nghĩ nhưng vẫn khoáng đạt. Điều gì tạo ra trật tự này trong sống? Đó thực sự là một vấn đề rất quan trọng. Và tôi nghĩ rằng nếu người ta có thể được giáo dục để khám phá nhân tố sinh ra trật tự, thì nó sẽ có ý nghĩa lớn lao lắm. Chắc chắn, trật tự chỉ hiện diện qua đạo đức. Vì nếu bạn không có đạo đức, không chỉ trong những việc nhỏ bé nhưng trong tất cả mọi việc, thì sống của bạn trở thành hỗn loạn, đúng chứ? Đạo đức có rất ít ý nghĩa trong chính nó, nhưng bởi vì bạn đạo đức nên có sự rõ ràng trong suy nghĩ của bạn, trật tự trong toàn thân tâm của bạn, và đó là sự vận hành của đạo đức. Nhưng điều gì xảy ra khi một người cố gắng để trở thành đạo đức, khi anh ấy kỷ luật chính anh ấy để tử tế, có hiệu quả, đầy ý tứ, ân cần, khi anh ấy gắng sức không làm tổn thương người khác, khi anh ấy tiêu phí hết năng lượng của anh ấy trong nỗ lực thiết lập trật tự, trong đấu tranh để tốt lành? Chấm hỏi. Những nỗ lực của anh ấy chỉ dẫn đến được kính trọng mà tạo ra sự tầm thường của cái trí. Vì vậy anh ấy không đạo đức gì cả. Đọc lại đoạn này. Nhưng điều gì xảy ra khi một người cố gắng để trở thành đạo đức, khi anh ấy kỷ luật chính anh ấy để tử tế, có hiệu quả, đầy ý tứ, ân cần, khi anh ấy gắng sức không làm tổn thương người khác, khi anh ấy tiêu phí hết năng lượng của anh ấy trong nỗ lực thiết lập trật tự, trong đấu tranh để tốt lành? Chấm hỏi. Những nỗ lực của anh ấy chỉ dẫn đến được kính trọng mà tạo ra sự tầm thường của cái trí. Vì vậy anh ấy không đạo đức gì cả. Bạn có khi nào quan sát kỹ càng một bông hoa hay chưa? Nó rõ ràng thật kinh ngạc cùng tất cả cánh hoa của nó. Tuy vậy, nó vẫn có một hòa nhã lạ thường, một hương thơm, một vẻ đẹp. Lúc này, khi một người cố gắng để có trật tự, sống của anh ấy có lẽ rất rõ ràng. Đọc lại, lúc này, khi một người cố gắng để có trật tự, vậy, sống của anh có lẽ của anh ấy có lẽ rất rõ ràng, nhưng nó đã mất đi chất lượng hòa nhã đó mà chỉ hiện diện khi nào, phải giống như một bông hoa, phải không còn nỗ lực. Đọc lại, lúc này khi một người cố gắng để có trật tự, phải sống của anh ấy có lẽ rất rõ ràng, nhưng nó đã mất đi chất lượng hòa nhã mà. Đọc lại lần nữa, bạn có khi nào quan sát kỹ càng một bông hoa hay chưa? Nó rõ ràng thật kinh ngạc, cùng tất cả cánh hoa của nó, tuy vậy, vẫn có một hòa nhã lạ thường, một hương thơm, một vẻ đẹp. Lúc này, khi một người cố gắng để có trật tự, sống của anh ấy có lẽ rất rõ ràng, nhưng nó đã mất đi chất lượng hòa nhã đó, mà chỉ hiện diện khi nào không còn nỗ lực, giống như một bông hoa. Vì vậy sự khó khăn của chúng ta là rõ ràng, trong sáng, khoáng đạt mà không có nỗ lực. Bạn thấy không? Nỗ lực để có trật tự hay ngăn nắp, có một ảnh hưởng hạn hẹp như thế. Nếu tôi cố gắng có dụng ý để tạo ra trật tự trong căn phòng của tôi, nếu tôi cẩn thận đặt mọi thứ vào đúng vị trí của nó, nếu tôi luôn luôn đang canh chừng chính tôi, nơi nào tôi đặt bàn chân và vân vân, vậy thì điều gì xảy ra? Tôi trở thành một con người nhàm chán, không chịu nổi cho chính tôi và cho những người khác. Chính con người chán chường đang luôn luôn cố gắng để làm một điều gì đó. Người mà những suy nghĩ của họ đã được sắp xếp cẩn thận, người mà lựa chọn một suy nghĩ thích hợp hơn một suy nghĩ khác. Một người như thế có lẽ rất ngăn nắp rõ ràng, anh ấy có lẽ sử dụng những từ ngữ chính xác, anh ấy có lẽ rất chú ý và ân cần, nhưng anh ấy đã mất đi niềm vui sáng tạo khi đang sống. Vì vậy vấn đề là gì? Làm thế nào người ta có thể có được niềm vui sáng tạo này khi đang sống, trải ra trong cảm thấy của người ta, cởi mở trong suy nghĩ của người ta, và tuy nhiên vẫn rõ ràng, trong sáng, trật tự trong sống của người ta? Chấm hỏi. Tôi nghĩ hầu hết chúng ta đều không giống như thế, bởi vì chúng ta không bao giờ cảm thấy bất kỳ điều gì mãnh liệt. Chúng ta không bao giờ hoàn toàn trao toàn quả tim và cái trí của chúng ta đến bất kỳ thứ gì. Tôi nhớ có một lần quan sát hai con sóc màu đỏ với cái đuôi dài rậm rạp và bộ lông mượt đang rượt đuổi nhau lên xuống một cái cây cao trong khoảng 10 phút và mà không ngừng nghỉ, gạch ngang, chỉ vì hân hoan khi đang sống. Nhưng bạn và tôi không thể biết được hân hoan đó nếu chúng ta không có cảm thấy sâu thẳm những sự việc đó, nếu không có đam mê trong sống của chúng ta. Dấu gạch ngang, đam mê. Không phải làm tốt lành hay tạo ra một đổi mới nào đó, nhưng đam mê trong ý nghĩa của cảm thấy những sự vật rất mạnh mẽ. Và chúng ta có thể có đam mê đầy sinh lực đó chỉ khi nào có một cách mạng hoàn toàn trong suy nghĩ của chúng ta, trong toàn thân tâm của chúng ta. Liệu có khi nào bạn thấy rằng chẳng có mấy người trong chúng ta có được cảm thấy sâu thẳm cùng bất kỳ sự việc nào? Chấm hỏi. Liệu có khi nào bạn phản kháng những giáo viên của bạn, chống đối cha mẹ bạn, không chỉ bởi vì bạn không thích một điều gì đó, nhưng bởi vì bạn có một cảm thấy mãnh liệt, thâm thẳm, rằng bạn không muốn làm những sự việc nào đó, hay không? Nếu bạn cảm thấy mãnh liệt và thâm thẳm về một điều gì đó, thì bạn sẽ phát giác rằng chính cảm thấy này bằng một cách lạ thường, mang lại một trật tự mới mẻ vào sống của bạn. Trật tự, ngăn nắp, rõ ràng của suy nghĩ không quan trọng lắm trong chính chúng. Nhưng chúng trở nên quan trọng cho một con người mà nhạy cảm, mà cảm thấy thâm thẳm, mà ở trong trạng thái cách mạng liên tục bên trong. Nếu bạn cảm thấy rất mạnh mẽ cùng số phận của một người đàn ông cơ cực, cùng người ăn mày hướng trọn bụi bặm trên khuôn mặt của ông ấy, khi chiếc xe hơi của một người giàu có đang chạy ngang qua, nếu bạn nhạy bén, nếu bạn nhạy cảm lạ thường cùng mọi thứ, vậy thì chính nhạy cảm đó mang lại trật tự, đạo đức. Và tôi nghĩ hiểu rõ điều này rất quan trọng cho cả người giáo dục lẫn em học sinh. Bất hạnh thay, trong quốc gia này, cũng như ở khắp thế giới, chúng ta ân cần quá ít, chúng ta không có cảm thấy thâm thẳm về bất kỳ sự vật, sự việc nào. Hầu hết chúng ta là những người trí thức trong ý nghĩa giả tạo hời hợt của sự thông thái, đầy chữ nghĩa và những lý thuyết về điều gì là đúng và điều gì là sai, về chúng ta nên suy nghĩ như thế nào, về chúng ta nên làm gì. Về tinh thần, chúng ta đã phát triển cao lắm rồi, nhưng phía bên trong có rất ít thực chất hay ý nghĩa, và chính thực chất bên trong này mới tạo ra hành động thực sự, mà không phải hành động lệ thuộc vào ý tưởng. Đó là lý do tại sao bạn phải có những cảm thấy rất mạnh mẽ, gạch ngang, những cảm thấy của đam mê, giận dữ, gạch ngang, và hãy nhìn nắm chúng, chơi đùa cùng chúng, khám phá sự thật về chúng. Bởi vì nếu bạn chỉ kiềm chế chúng, nếu bạn nói rằng, mở ngoặc kép, tôi không được giận dữ, tôi không được cảm thấy đam mê, bởi vì nó là sai trái, đóng ngoặc kép, bạn sẽ phát giác rằng cái trí của bạn dần dần đã bị bao bọc trong một ý tưởng, và vì vậy trở nên rất nông cạn. Bạn có lẽ thông minh tuyệt vời, bạn có lẽ hiểu biết hàng trăm thứ, nhưng nếu không có sinh lực của trạng thái cảm thấy mạnh mẽ thâm thẳm, hiểu biết của bạn giống như một bông hoa không có hương thơm. Đọc lại, bạn có lẽ thông minh tuyệt vời, bạn có lẽ có hiểu biết hàng trăm thứ, nhưng nếu không có sinh lực của trạng thái cảm thấy mạnh mẽ thâm thẳm, thì hiểu biết của bạn giống như một bông hoa không có hương thơm. Vì vậy, rất quan trọng phải hiểu rõ tất cả những sự việc này trong khi bạn còn bé, bởi vì nhờ đó khi lớn lên, bạn sẽ là những người cách mạng thực sự, gạch ngang, những người cách mạng không phải theo một hệ suy nghĩ, một lý thuyết hay một quyển sách nào, nhưng những người cách mạng trong ý nghĩa tổng thể của từ ngữ đó, ngay tức khắc và suốt đời, như những con người hợp hiệp thông, để cho không còn một dấu vết còn sót lại trong bạn mà bị vấy bẩn bởi cái cũ kỹ. Đọc lại câu này. Vì vậy rất quan trọng phải hiểu rõ tất cả những sự việc này trong khi bạn còn bé, bởi vì nhờ đó khi lớn lên, bạn sẽ là những người cách mạng thực sự, những người cách mạng không phải theo sau một hệ suy nghĩ, một lý thuyết hay một quyển sách nào đó, nhưng những người cách mạng trong ý nghĩa tổng thể của từ ngữ đó, phải ngay tức khắc và suốt đời như những con người hiệp thông, để cho không còn một dấu vết nào còn sót lại trong bạn mà bị vấy bẩn bởi cái cũ kỹ. Rồi thì cái trí của bạn trong sáng, hồn nhiên và thế là có khả năng sáng tạo lạ thường. Nhưng nếu bạn bỏ đi sự quan trọng của tất cả việc này, thì sống của bạn sẽ trở nên rất buồn tẻ, vì bạn sẽ bị xô đẩy bởi xã hội, bởi gia đình của bạn, bởi người vợ hay người chồng của bạn, bởi những lý thuyết, bởi những tổ chức tôn giáo hay chính trị. Đó là lý do tại sao có được giáo dục đúng đắn là rất cấp bách cho bạn, mà có nghĩa rằng bạn phải có những giáo viên có thể giúp đỡ bạn phá vỡ lớp vỏ của cái tạm gọi là văn minh này, và là không phải những cỗ máy lặp lại, nhưng là những cá thể thực sự có một bài hát trong chính họ, và vì vậy là những người hạnh phúc, sáng tạo. Người hỏi, giận dữ là gì và tại sao người ta giận dữ? Triết pháp mười tí, nếu tôi đạp phải chân của bạn, hay cố véo bạn, hay lấy một cái gì đó của bạn, bạn sẽ không giận dữ hay sao? Và tại sao bạn không nên giận dữ? Tại sao bạn lại nghĩ giận dữ là xấu xa? Tại vì một người nào đó đã bảo cho bạn à? Vì vậy rất quan trọng phải khám phá vì sao người ta giận dữ, phải nhận biết sự thật của giận dữ, và không chỉ nói giận dữ là xấu xa. Lúc này, tại sao bạn giận dữ? Bởi vì bạn không muốn bị tổn thương, mà là đòi hỏi thông thường của con người để tồn tại. Bạn cảm thấy rằng bạn không nên bị lợi dụng, bị chà đạp, bị hủy hoại hay bị trục lợi bởi một cá thể, một chính phủ hay xã hội. Khi một ai đó tát bạn, bạn cảm thấy bị tổn thương, bị chà đạp, và bạn không thích cảm giác đó. Nếu một người nào đó gây tổn thương cho bạn là to lớn, hoặc nếu một người nào đó gây tổn thương cho bạn là to lớn và khỏe mạnh đến độ bạn không thể đánh lại được, vậy thì bạn chuyển qua gây tổn thương cho một người khác. Bạn thực hiện điều đó nơi người em trai của bạn, người em gái của bạn hay người giúp việc của bạn, nếu bạn có một người nào đó. Vì vậy, cái trò chơi của giận dữ cứ tiếp tục. Trước hết, liệu đó là một phản ứng tự nhiên khi lẩn tránh bị tổn thương? Tại sao bất cứ người nào đó lại thích trục lợi bạn? Vì vậy, muốn không bị tổn thương, bạn bảo vệ chính bạn, bạn bắt đầu phát triển một phòng vệ, một rào chắn. Ở bên trong bạn, bạn xây dựng một bức tường quanh bạn bằng cách không cởi mở, không thu nhận. Vì vậy, bạn không còn khả năng thâm nhập, không còn khả năng cảm thấy khoáng đạt. Bạn nói rằng giận dữ là xấu xa, và bạn chê trách nó giống như bạn chê trách những cảm thấy khác. Vì vậy, bạn dần dần trở nên khô khan trống rỗng, bạn không còn cảm thấy mạnh mẽ gì cả. Liệu bạn hiểu rõ? Chấm hỏi. Người hỏi, tại sao chúng ta thương yêu người mẹ của chúng ta nhiều như thế? Trích pha một tí. Bạn thương yêu người mẹ nếu bạn không thích người cha, đúng chứ? Hãy lắng nghe cẩn thận. Khi bạn thương yêu ai đó rất nhiều, Bạn có loại trừ những người khác khỏi tình yêu đó hay không? Nếu bạn thực sự thương yêu người mẹ của bạn, bộ bạn vẫn cũng không thương yêu người cha của bạn, người cô của bạn, người hàng xóm của bạn, người giúp việc của bạn hay sao? Nếu bạn thực sự thương yêu người mẹ bà mẹ của bạn, bộ bạn không cũng không thương yêu người cha của bạn, người cô của bạn, người hàng xóm của bạn, người giúp việc của bạn hay sao? Bộ bạn không có cảm thấy của tình yêu trước tiên, rồi sau đó yêu một ai đặc biệt hay sao? Bạn không có cảm thấy của tình yêu trước tiên, rồi sau đó yêu một ai đặc biệt hay sao? Khi bạn nói rằng, tôi thương yêu mẹ tôi nhiều lắm, bạn không đang ân cần với người mẹ đúng chưa? Lúc đó, bạn có thể gây cho người mẹ nhiều phiền muộn vô lý đúng chứ? Và nếu bạn ân cần với người mẹ, bạn cũng không ân cần với người em, người chị, người hàng xóm của bạn hay sao? Nếu không, bạn sẽ không thực sự thương yêu người mẹ của bạn. Nó chỉ là một từ ngữ, một câu nói sao rỗng. Đọc lại, và nếu bạn ân cần với người mẹ, bạn cũng không ân cần với người em, người chị, người hàng xóm của bạn hay sao? Nếu không, bạn sẽ không thực sự thương yêu người mẹ của bạn. Nó chỉ là một từ ngữ, một câu nói sao rỗng. Người hỏi, tôi đầy hận thù, ông làm ơn dạy cho tôi làm thế nào biết thương yêu? Krishna một tí, không ai có thể dạy bạn làm thế nào để biết thương yêu được. Nếu người ta có thể được dạy làm thế nào để biết thương yêu, vấn đề thế giới sẽ đơn giản lắm, đúng chứ? Nếu chúng ta có thể học hành làm thế nào biết thương yêu từ một quyển sách như chúng ta học môn toán, nó sẽ là một thế giới tuyệt vời. Sẽ không có hận thù, không có bóc lột, không có những chiến tranh, không có phân chia giữa người giàu và người nghèo, và tất cả chúng ta sẽ thực sự là bạn bè của nhau. Nhưng tình yêu không dễ dàng đến được, hận thù lại dễ dàng, và hận thù mang con người lại với nhau vì một hoàn cảnh nhất thời. Nó tạo ra mọi loại ảo tưởng, nó tạo ra nhiều loại cộng tác với nhau như trong chiến tranh. Hận thù lại dễ dàng, và hận thù mang con người lại với nhau vì một hoàn cảnh nhất thời. Nó tạo ra mọi loại ảo tưởng, nó tạo ra nhiều loại cộng tác nhau. Nó tạo ra nhiều loại cộng tác với nhau như trong chiến tranh. Nhưng tình yêu còn khó khăn hơn nhiều lắm. Bạn không thể học hành làm thế nào biết thương yêu. Nhưng điều gì bạn có thể học hành là quan sát hận thù và nhẹ nhàng gạt nó đi. Đừng chiến đấu chống lại hận thù. Đừng nói rằng nó khủng khiếp làm sao khi hận thù người khác. Nhưng hãy nhìn rõ hận thù là gì và hãy thả nó trôi đi. Gạt nó qua một bên, nó không quan trọng lắm đâu. Điều gì quan trọng là không để hận thù bám rễ trong cái trí của bạn. Bạn hiểu không? Cái trí của bạn giống như một mảnh đất màu mỡ, và nếu được cho đủ thời gian, thì bất kỳ vấn đề nào xuất hiện sẽ bám rễ giống như một cây cỏ dại, và rồi thì bạn gặp khó khăn khi nhổ nó đi. Nhưng nếu bạn không cho phép vấn đề đó đủ thời gian để bám rễ, vậy thì nó không có nơi chỗ để mọc và sẽ tàn lụi đi. Nếu bạn khuyến khích hận thù, cho nó thời gian để bám rễ, để phát triển, để lớn lên, nó trở thành một vấn đề khủng khiếp. Nhưng nếu mỗi lần hận thù phát sinh, bạn hãy thả nó trôi đi. Sau đó, bạn sẽ phát giác rằng cái trí của bạn trở nên rất nhạy cảm mà không có cảm tính. Vì vậy, nó sẽ biết được tình yêu. Cái trí có thể theo đuổi những cảm xúc, những ham muốn, nhưng nó không thể theo đuổi tình yêu. Tình yêu phải đến cho cái trí. Tình yêu phải đến cho cái trí. Và khi một lần tình yêu đã ở đó rồi, thì nó không có phân chia như dục vọng và thánh thiện. Hai chấm, nó là tình yêu. Đây là điều lạ thường của tình yêu. hai chấm. Nó là chất lượng duy nhất mà mang lại hiểu rõ tổng thể về toàn hiện diện. Người hỏi, hạnh phúc trong sống là gì? Krishnamurti, nếu bạn muốn làm một gì đó thích thú, bạn nghĩ rằng sẽ được hạnh phúc khi bạn làm nó. Bạn có lẽ muốn lấy một người đàn ông giàu có nhất, hay một cô gái đẹp nhất, hay đậu một kỳ thi nào đó, hay được ngợi khen bởi ai đó, và nghĩ rằng bằng cách có được điều gì mong muốn, bạn sẽ được hạnh phúc. Nhưng đó là hạnh phúc hay sao? Liệu nó không mau lẹ biến mất, giống như những bông hoa nở rộ vào buổi sáng, và héo tàn vào buổi chiều hay sao? Tuy nhiên, đó là sống của chúng ta, và đó là tất cả những gì chúng ta muốn. Chúng ta thỏa mãn với những sự vật rất vô thiện, hai chấm, với việc có một chiếc xe hơi hay một vị trí an toàn, với việc cảm thấy một chút ít cảm xúc nào vào một sự việc nhỏ nhoi nào đó, giống như một em bé có hạnh phúc khi thả một cái diều bay cao trong cơn gió mạnh, trong cơn gió mạnh, nhưng một vài phút sau lại trào nước mắt. Đọc lại câu này. Chúng ta thỏa mãn với những sự vật rất thô thiển, hai chấm, với việc có một chiếc xe hơi hay một vị trí an toàn, với việc cảm thấy một chút ít cảm xúc vào một sự việc nhỏ nhoi nào đó, giống như một em bé có hạnh phúc khi thả một cái diều bay cao trong cơn gió mạnh, nhưng một vài phút sau lại trào nước mắt. Đó là sống của chúng ta, và với việc đó chúng ta được thỏa mãn. Chúng ta không bao giờ nói, mở ngoặc kép, tôi sẽ trao quả tim của tôi, năng lượng của tôi, toàn thân tâm của tôi để khám phá hạnh phúc là gì, đóng ngoặc kép. Chúng ta không nghiêm túc lắm, chúng ta không cảm thấy rất mãnh liệt về nó, vì vậy chúng ta hài lòng với những sự việc nhỏ xíu. Nhưng hạnh phúc không là một cái gì đó mà bạn có thể tìm kiếm được, nó là một kết quả, một bó phó sản. Nếu bạn theo đuổi hạnh phúc cho chính nó sẽ không còn có ý nghĩa cả gì cả. Nếu bạn theo đuổi hạnh phúc cho chính nó sẽ không có ý nghĩa gì cả. Hạnh phúc đến không mời mọc được. Và khoảnh khắc bạn nhận biết rằng bạn hạnh phúc, thì bạn sẽ không còn hạnh phúc nữa. Khoảnh khắc bạn nhận biết rằng bạn hạnh phúc, thì bạn sẽ không còn hạnh phúc nữa. Tôi tự hỏi, liệu bạn nhận biết được điều này? Khi bạn đột nhiên vui vẻ vì chẳng có việc gì đặc biệt cả, chỉ có tự do của vui cười của hạnh phúc, nhưng khoảnh khắc bạn nhận biết được nó, vậy bạn đã mất nó rồi, đúng chứ? Hạnh phúc mà có ý thức hay theo đuổi hạnh phúc là kết thúc hạnh phúc. Hạnh phúc phúc mà có ý thức vậy hay theo đuổi hạnh phúc vậy là kết thúc hạnh phúc. Có hạnh phúc chỉ khi nào cái tôi và những đòi hỏi của nó bị xóa sạch. Đọc lại đoạn này. Nhưng hạnh phúc không là một cái gì đó mà bạn có thể tìm kiếm được. Nó là một kết quả, một phó sản. Nếu bạn theo đuổi hạnh phúc cho chính nó, thì nó sẽ không có ý nghĩa gì cả. Hạnh phúc đến không mời mọc được. Mà khoảnh khắc bạn nhận biết rằng bạn hạnh phúc, thì bạn sẽ không còn hạnh phúc nữa. Tôi tự hỏi, liệu bạn nhận biết được điều này? Khi bạn đột nhiên vui vẻ vì chẳng có việc gì đặc biệt cả, chỉ có tự do của vui cười của hạnh phúc. Nhưng khoảnh khắc bạn nhận biết được nó, thì bạn đã mất nó rồi, đúng chứ? Hạnh phúc mà có ý thức hay theo đuổi hạnh phúc là kết thúc hạnh phúc. Có hạnh phúc chỉ khi nào cái tôi và những đòi hỏi của nó bị xóa sạch. Bạn được dạy nhiều về môn toán, bạn bỏ ra nhiều ngày để học môn sử, môn địa lý, môn khoa học, môn vật lý, môn sinh học và vân vân. Nhưng bạn và giáo viên của bạn có dành bất kỳ thời gian nào để suy nghĩ về những vấn đề nghiêm túc nhiều hơn này hay không? Bạn có khi nào ngồi yên lặng với lưng của bạn rất thẳng không cử động và tận hưởng vẻ đẹp của yên lặng hay không? Bạn có khi nào thả cái trí của bạn rong chơi, không phải về những sự việc tầm thường nhưng khoáng đãng, trải rộng, thâm sâu và vì vậy thâm nhập khám phá hay không? Và liệu bạn biết điều gì đang xảy ra trong thế giới này? Điều gì đang xảy ra trong thế giới là sự chiếu rọi của điều gì đang xảy ra bên trong của mỗi người chúng ta. Điều gì đang xảy ra trong thế giới là sự chiếu rọi của điều gì đang xảy ra bên trong của mỗi người chúng ta. Điều gì chúng ta là, phải thế giới là, chấm. Điều gì chúng ta là, phải thế giới là. Hầu hết chúng ta đều khổ sở, chúng ta ham lợi lộc, muốn chiếm hữu, chúng ta ganh tị và chê trách con người. Và đó chính xác là điều gì xảy ra trong thế giới, chỉ có thấm thảm kịch hơn, tàn nhẫn hơn. Nhưng bạn hay những giáo viên của bạn không dành bất kỳ thời gian nào để suy nghĩ về tất cả việc này. Và chỉ khi nào mỗi ngày bạn dành ra một thời gian nào đó sốt sắng suy nghĩ về những vấn đề này, thì mới có khả năng tạo ra một cách mạng tổng thể và xây dựng một thế giới mới mẻ. Và tôi bảo đảm với bạn, một thế giới mới mẻ phải được xây dựng, một thế giới mà sẽ không là một tiếp tục của xã hội thoái hóa này trong một hình thức khác. Nhưng bạn không thể tạo ra một thế giới mới nếu cái trí của bạn không tỉnh táo, không canh chừng, không nhận thức khoáng đạt. Và đó là lý do tại sao rất quan trọng, trong khi bạn còn nhỏ, phải dành ra ít thời gian nào đó suy nghĩ về những vấn đề rất nghiêm túc này, chứ không phải chỉ trải qua những ngày của bạn trong việc học hành một vài môn học mà chẳng dẫn đến đâu cả, ngoại trừ một việc làm và chết. Vì vậy, hãy làm ơn suy nghĩ nghiêm túc tất cả những việc này, bởi vì từ suy nghĩ rất kỹ càng đó, kia kìa một cảm giác lạ thường của hân hoan, của hạnh phúc hiện diện. Người hỏi, sống thực sự là gì? Krishnamurti, sống thực sự là gì? Một cô bé nhỏ đã đặt câu hỏi này. Chơi những trò chơi, ăn thức ăn ngon, chạy nhảy, đẩy xô, đó là sống thực sự của cậu ấy. Bạn thấy không, chúng ta phân chia sống thành cái thực sự và cái giả dối. Sống thực sự là bạn đang làm một cái gì đó mà bạn yêu thích bằng toàn thân tâm của bạn. Và vì vậy không có mâu thuẫn gì bên trong, không có xung đột giữa bạn đang làm gì và bạn nghĩ bạn nên làm gì. Đọc lại, sống thực sự là bạn đang làm một cái gì đó mà bạn yêu thích bằng toàn thân tâm của bạn. Và vì vậy không có mâu thuẫn gì bên trong, không có xung đột giữa bạn đang làm gì và bạn nghĩ bạn nên làm gì. Lúc đó, sống là một tiến hành hiệp thông tổng thể mà trong đó có hân hoan lạ thường. Nhưng điều đó có thể xảy ra chỉ khi nào bạn không lệ thuộc theo tâm lý vào bất kỳ ai hay vào bất kỳ xã hội nào. Khi có sự tách rời hoàn toàn phía bên trong, vì chỉ lúc đó bạn mới có khả năng yêu thích thực sự việc gì bạn làm. Nếu bạn ở trong một trạng thái cách mạng tổng thể, nó không đặt thành vấn đề rằng liệu rằng bạn làm vườn hay trở thành vị thủ tướng hay làm cái gì khác nữa. Bạn sẽ yêu thích việc gì bạn làm, và từ tình yêu đó có một cảm thấy lạ thường của sáng tạo. Hết bài. Trang 96.